10. Pháp hạnh tâm xả ba la mật có 3 bậc. 10.1. Pháp hạnh tâm xả ba la mật bậc hạ. Tích Athisena Jataka. Trong tích Athisena Jataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama là đạo sĩ Athisena thực hành pháp hạnh tâm xả ba la mật bậc hạ. Tích này được bắt nguồn như sau. Trong đất nước A-la-di, số tỳ khưu A-la-di không có thí chủ, tự mình làm cốc lớn để ở, nên đến xin dân chúng những thứ vật liệu làm cốc, mượn xe bò chở vật liệu, xin người đến giúp làm cốc, làm phiền lụy đến nhiều người. Cho nên những người nào nhìn thấy bóng vị tỳ khưu thì họ sợ hãi, đóng cửa đi lẩn tránh nơi khác, không dám gặp tỳ khưu. Một hôm, ngài đại trưởng lão Maha Kassapa đi vào xóm làng để khất thực. Nhìn thấy ngài, dân chúng trong làng đều lẩn tránh nơi khác. Khi trở về, ngài cho gọi chư tỳ khưu hội họp. Ngài hỏi rằng: "Này quý vị, ngày trước phần đông dân chúng A-la-di có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, chư tỳ khưu đi khất thực được vật thực đầy đủ dễ dàng. Này, do nguyên nhân nào mà tỳ khưu đi khất thực được vật thực khó khăn như vậy?" Chư tỳ khưu bạch với ngài đại trưởng lão rằng: "Kính bạch ngài đại trưởng lão, số tỳ khưu không có thí chủ, tự mình làm cốc lớn để ở, nên đến xin dân chúng những thứ vật liệu làm cốc, mượn xe bò chở vật liệu, xin người đến giúp làm cốc, đã làm phiền lụy đến nhiều người. Cho nên những người nào nhìn thấy bóng vị tỳ kheo thì họ sợ hãi, đóng cửa đi lẩn tránh nơi khác, không dám gặp tỳ khưu. Đó là nguyên nhân mà nay tỳ khưu đi khất thực có được vật thực khó khăn." Ngài đại trưởng lão Maha Kassapa đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch về vấn đề số tỳ khưu A-la-di đã tự làm cốc lớn, làm phiền lụy đến dân chúng như vậy. Do nguyên nhân ấy nên Đức Thế Tôn ngự đến đất nước A-la-di tại ngôi bảo tháp Agalabya Setiya. Ngài cho truyền gọi chư tỳ khưu A-la-di đến hội họp đông đủ. Khi ấy Đức Thế Tôn truyền hỏi rằng: "Này chư tỳ khưu, các con tự làm cốc lớn để ở, nên đã đến xin dân chúng những thứ vật liệu xây dựng, xin người đến giúp làm cốc. Sự việc ấy đã xảy ra có thật vậy hay không?" Chư tỳ khưu kính bạch với Đức Thế Tôn: "Sự việc ấy đã xảy ra đúng sự thật như vậy." Khi ấy Đức Thế Tôn chê trách chư tỳ khưu ấy xin nhiều thứ làm cho nhiều người sợ hãi, đi lẩn tránh nơi khác. Do nguyên nhân đầu tiên ấy nên Đức Thế Tôn chế định điều giới Kuti Karasi Kapara, đại ý nội dung điều giới này rằng: "Tỳ khưu không có thí chủ, nếu tự mình làm cốc để ở thì chu vi cốc có chiều ngang khoảng 7 gan Đức Phật và chiều dọc 12 gan Đức Phật. Nếu tỳ khưu nào làm cốc lớn hơn chu vi mà Đức Phật cho phép thì tỳ khưu ý phạm giới nặng Samha Disesa, phải bị chư tỳ khưu tăng hành phạt." Nhân vấn đề xin nhiều thứ đối với người khác, Đức Thế Tôn truyền dạy chư tỳ khưu rằng: "Này chư tỳ khưu, trong thời kỳ quá khứ, Đức Phật Chánh Đẳng Giác chưa xuất hiện trên thế gian, bậc thiện trí xuất gia trở thành đạo sĩ. Dù Đức Vua thỉnh mời vị đạo sĩ ấy cần những thứ nào, xin tâu cho biết, Đức Vua sẽ cúng dường những thứ ý. Nhưng vị đạo sĩ vẫn không hề tâu xin một thứ nào cả, do nghĩ rằng người nào xin đồ vật yêu quý, người ấy không phải là người yêu quý của những người khác cho." Đức Thế Tôn thuyết về tiền kiếp của ngài như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi bảo tháp Agavya Ketivya trong đất nước A-la-di. Khi ấy ngài thuyết về tích Athisena Jataka được tóm lược như sau. Tích Athisena Jataka. Trong thời quá khứ, Đức Vua Brahmadatta ngự tại kinh thành Varanasi. Khi ấy, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh vào dòng dõi Bà La Môn trong một tỉnh thành, được đặt tên là Athisena Kumara, công tử Athisena. Khi trưởng thành, Đức Bồ Tát Athisena được cha mẹ gửi ngài đi đến kinh thành Takasila để theo học các bộ môn theo truyền thống dòng dõi Bà La Môn với vị thầy Disa Pamoka. Sau khi học thành tài xong, trở về cổ quốc, Đức Bồ Tát cảm thấy nhàm chán ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, nên từ bỏ nhà đi xuất gia, trở thành đạo sĩ, làm cốc lá trong khu rừng núi Himajanta, thực hành pháp hành thiền định, chứng đắc các bậc thiền sắc giới và chứng đắc các phép thần thông thế gian. Đức Bồ Tát đạo sĩ Athisena trú trong rừng núi Himajanta trải qua một thời gian lâu. Sau đó, ngài rời rừng núi Himajanta đi khất thực trong xóm làng, tỉnh thành. Dần dần, ngài đi đến kinh thành Varanasi, nghỉ tại giường thượng uyển của Đức vua Ramadatta. Sáng hôm ấy, Đức Bồ Tát đạo sĩ Athisena đi vào kinh thành để khất thực, đi ngang qua cung điện của Đức vua Ramadatta. Nhìn thấy Đức Bồ Tát đạo sĩ Athisena có dáng đi thu thúc các căn, nên Đức vua Ramadatta liền phát sinh đức tin trong sạch, truyền bảo vị quan cận thần đi thỉnh Đức Bồ Tát đạo sĩ Athisena vào cung điện. Tuân lệnh Đức vua, vị quan đi theo kịp Đức Bồ Tát đạo sĩ Athisena, kính thỉnh ngài đi vào cung điện để Đức vua Ramadatta cúng dường vật thực. Đức Bồ Tát đạo sĩ Athisena đi vào cung điện, Đức vua thỉnh ngài ngồi chỗ cao quý. Đức vua ngự một nơi hợp lẽ. Đức vua kiếm dân cúng dường những món ăn ngon lành đến Đức Bồ Tát đạo sĩ Athisena. Sau khi độ vật thực xong, Đức vua Ramadatta lắng nghe lời chúc phúc của Đức Bồ Tát đạo sĩ Athisena. Đức vua vô cùng hoan hỷ, kính thỉnh Đức Bồ Tát đạo sĩ trú tại giường thường uyển ý. Đức vua ngự đến mỗi ngày 2-3 lần để dâng lễ cúng dường đến Đức Bồ Tát đạo sĩ. Một hôm, lắng nghe pháp của Đức Bồ Tát đạo sĩ Athisena, Đức vua Ramadatta vô cùng hoan hỷ, chân thành kính thỉnh Đức Bồ Tát đạo sĩ Athisena rằng: kính bạch ngài đạo sĩ, quả nhân vô cùng hoan hỷ lắng nghe lời giáo huấn của ngài, nên quả nhân có đức tin trong sạch nơi ngài. Quả nhân chân thành kính thỉnh ngài, muốn những thứ nào kể từ ngai vàng của quả nhân cho đến các thứ nào quý báu khác, kính xin ngài tâu cho quả nhân biết, quả nhân sẽ kính dâng cúng dường những thứ ấy đến ngài ngay. Nghe Đức vua Ramadatta bạch như vậy, Đức Bồ Tát đạo sĩ Athisena không hề tâu xin một thứ nào cả, và cũng không tâu một lời nào cả. Đối với các người khác thường đến tâu xin Đức vua Ramadatta những thứ nào, thì họ thường được Đức vua ban những thứ ý theo ý muốn của họ. Một hôm, Đức vua Ramadatta suy nghĩ rằng: những người nào thường đến tâu xin nơi ta những thứ này, những thứ kia, tất cả những người ý đều được ta ban cho họ những thứ ý theo ý muốn của họ. Nhưng riêng ngài đạo sĩ Athisena mà ta tôn kính nhất, từ khi ta chân thành kính thỉnh ngài cho đến nay, đã trải qua thời gian khá lâu, ngài chưa hề tâu xin ta một thứ nào cả. Ngài đạo sĩ Athisena là bậc đại thiện trí cao thượng, có trí tuệ siêu việt, có cách sống cao thượng nào đó. Vậy ta nên bạch hỏi ngài để biết. Một hôm, sau khi dùng bữa ăn sáng xong, Đức vua Ramadatta ngự đến giường thượng uyển, đảnh lễ ngài đạo sĩ Athisena, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức vua bạch hỏi về nguyên nhân sinh của các người khác và nguyên nhân không sinh của ngài bằng câu kệ rằng: kính bạch ngài đạo sĩ Athisena cao thượng, những người nào mà quả nhân không quen biết đến xin những thứ này, thứ kia, quả nhân đều ban cho họ những thứ ý theo ý muốn của họ. Do nguyên nhân nào mà ngài đạo sĩ không hề tâu xin một thứ nào nơi quả nhân vậy? Nghe đức vua Ramadatta bạch hỏi như vậy, đức Bồ Tát đạo sĩ Atisena tâu rằng: Muôn tâu đại vương, người xin là người không yêu quý của người cho. Không cho những thứ mà người đã xin, người không cho ý là người không yêu quý của người xin. Vì vậy, bần đạo không tâu xin thứ nào nơi đại vương. Xin sự Phật ý đừng phát sinh trong tâm bần đạo. Giải thích ý nghĩa bài kệ. Người xin rằng: cho tôi những thứ này, cho tôi những thứ kia, vân vân, cứ xin mãi. Người xin ấy sẽ trở nên người không đáng yêu quý của cha mẹ, anh chị em, bà con thân quyến, bạn bè và những người khác, vân vân. Người không cho, dù là cha mẹ, anh chị em, bà con, thân quyến, vân vân, không cho những thứ nào mà người xin muốn được, thì người không cho ý cũng trở nên người không yêu quý của người xin. Do nguyên nhân là người xin là người không yêu quý của người cho, và người không cho những thứ nào mà người xin muốn được, thì người không cho ý là người không yêu quý của người xin. Vì vậy, đức Bồ Tát đạo sĩ Atisena không tâu xin một thứ nào nơi đức vua Ramadatta. Đức Bồ Tát đạo sĩ Atisena giải thích rằng: nếu bần đạo thường tâu xin đại vương ban những thứ này, những thứ kia, mà đại vương ban những thứ ý cho bần đạo được như ý, thì bần đạo sẽ làm cho đại vương phát sinh tâm Phật ý nơi bần đạo. Nếu đại vương không ban những thứ nào mà bần đạo tâu xin, thì đại vương sẽ làm cho bần đạo phát sinh tâm Phật ý nơi đại vương. Như vậy cho nên, bần đạo không muốn có sự Phật ý nào phát sinh nơi đại vương và bần đạo, để giữ gìn tình thân thiện, lòng tôn trọng giữa bần đạo với đại vương được lâu dài. Khi nhận thức biết lợi ích giữa hai bên như vậy, nên đức Bồ Tát đạo sĩ Atisena không tâu xin một thứ nào nơi đức vua Ramadatta cả. Sau khi lắng nghe câu kệ của đức Bồ Tát đạo sĩ Atisena như vậy, đức vua Ramadatta bạch đức Bồ Tát đạo sĩ Atisena bằng câu kệ rằng: kính bạch ngài đạo sĩ cao thượng, bậc xuất gia nào nuôi mạng bằng cách khất thực mà không xin những thứ nên xin? Trong thời gian nên xin, bậc xuất gia ý làm cho tổn phước thiện của thí chủ, và chính bậc xuất gia ý nuôi mạng cũng không được an lạc nữa. Còn bậc xuất gia nào nuôi mạng bằng cách khất thực, xin những thứ nên xin, trong thời gian nên xin, bậc xuất gia ý làm cho tăng trưởng phước thiện của thí chủ, và chính bậc xuất gia ý nuôi mạng cũng được an lạc nữa. Những thí chủ có trí tuệ, có đức tin nơi phước thiện bố thí và quả của phước thiện bố thí, thấy bậc xuất gia đến không bực bội mà phát sinh thiện tâm vô cùng hoan hỷ, đón tiếp niềm nở bậc xuất gia ý. Kính bạch ngài đạo sĩ cao thượng, ngài là bậc thực hành pháp hạnh cao thượng, có trí tuệ siêu việt. Ngài là bậc mà quả nhân tôn kính nhất, cho nên quả nhân kính thỉnh ngài cần những thứ nào, xin ngài tâu cho quả nhân biết. Quả nhân sẽ chân thành kính dâng đến ngài mọi thứ ấy, kể cả ngai vàng của quả nhân. Khi nghe đức vua Ramadatta thỉnh như vậy, đức Bồ Tát đạo sĩ Atisena không tâu xin một thứ nào cả. Đức Bồ Tát đạo sĩ trình bày cách thực hành của bậc xuất gia cho đức vua Ramadatta biết, nên tâu rằng: muôn tâu đại vương, sự xin những thứ gì nơi người khác, đó là cách thực hành của người tại gia cư sĩ, đã trở thành thói quen từ lâu rồi. Đó không phải cách thực hành của bậc xuất gia tu sĩ. Đối với bậc xuất gia, từ khi bắt đầu trở thành đạo sĩ, nên thực hành hạnh nuôi mạng chân chánh, trong sạch thanh tịnh, bằng cách giữ gìn thân khẩu ý trong sạch thanh tịnh. Đức Bồ Tát đạo sĩ trình bày cách thực hành của bậc xuất gia bằng câu kệ rằng: muôn tâu đại vương, chư bậc xuất gia có trí tuệ, không xin bằng lời nói. thí chủ phục vụ hộ độ có trí tuệ, hiểu biết những thứ vật dụng cần thiết của quý ngài trong lúc mắc bệnh và lúc không mắc bệnh. Chư bậc xuất gia có trí tuệ ấy cần những thứ nào không bao giờ xin bằng lời nói, mà chỉ có đứng yên trang nghiêm tại nơi ấy bằng cách khất thực mà thôi. Đó là cách xin của chư bậc xuất gia có trí tuệ thực hành hạnh cao thượng. Giải thích ý nghĩa câu kệ: chư bậc xuất gia có trí tuệ đó là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, chư Thanh Văn Giác, chư Đức Bồ Tát Đạo Sĩ. Chư bậc xuất gia có trí tuệ ấy không bao giờ xin bằng lời nói rằng: xin quý vị bố thí những thứ này, những thứ kia cho bần đạo. Chư bậc xuất gia có trí tuệ ấy cần những thứ nào chỉ đứng yên trang nghiêm tại nơi ấy, không dùng tay chỉ về thứ ấy, cũng không xin bằng lời nói đến thứ ấy, mà chỉ đứng yên trang nghiêm tự nhiên bằng cách khất thực mà thôi. Đó là cách xin của bậc xuất gia có trí tuệ thực hành hạnh cao thượng. Lắng nghe lời dạy của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Athisena, Đức Vua Ramadatta bạch rằng: kính bạch ngài đạo sĩ, quả nhân kính dâng cúng dường 1000 con bò sữa màu nâu cùng với bò đực đến ngài, để ngài dùng sữa tươi và sữa chua, vân vân. Kính xin ngài nhận những con bò ý của quả nhân. Ngài là bậc thực hành hạnh cao thượng, quả nhân vô cùng hoan hỷ nghe chánh pháp cao thượng. Lời giáo huấn sâu sắc của ngài như vậy, chẳng lẽ quả nhân không kính dâng cúng dường đến ngài có pháp hạnh cao thượng được sao? Nghe Đức Vua Ramadatta bạch như vậy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Athisena tâu lời từ khước rằng: muôn tâu đại vương, thông thường bậc xuất gia không dính mắc, không ràng buộc vào thứ gì cả. Vì vậy, bần đạo không thể nhận những con bò ý của đại vương. Đức Vua Ramadatta thực hành theo lời giáo huấn của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Athisena, tạo mọi phước thiện bố thí, giữ gìn giới trong sạch, vân vân, cho đến trọn đời. Sau khi Đức Vua Ramadatta băng hà, thiện nghiệp cho quả tái sinh tiếp sau làm vị thiên nam trên các cõi trời dục giới. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Athisena giữ gìn các bậc thiền sắc giới cho đến chết. Sau khi chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau làm vị Phạm Thiên trên cõi trời sắc giới Phạm Thiên. Sau khi thuyết tích Athisena Jataka này xong, Đức Thế Tôn thuyết dạy pháp Tứ Thánh Đế. Chư tỳ khưu chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhân, bậc thấp hoặc bậc cao tùy theo năng lực của pháp hạnh ba la mật của mỗi vị. Tích Athisena Jataka liên quan đến kiếp hiện tại. Trong tích Athisena Jataka, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ tiền kiếp của Đức Phật Gotama trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, những hậu kiếp của nhân vật trong tích ý liên quan đến kiếp hiện tại như sau. Đức Vua Ramadatta, nay kiếp hiện tại là ngài Đại Đức Ananda. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Athisena, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama. Nhận xét về tích Athisena Jataka. Trong bộ Jataka Thakatha có 547 tích Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Trong những tích ý, tích Đức Bồ Tát thực hành pháp hạnh tâm xả ba la mật thật là khó tìm. Sở dĩ chọn tích Athisena Jataka này là vì Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Athisena không ham muốn lợi danh, xem thường tám pháp thế gian, với tâm trung dung trong mọi đối tượng. Đó cũng là tính chất đặc biệt của pháp hạnh tâm xả ba la mật. Song pháp hạnh tâm xả ba la mật bậc hạ